tối cường thần thoại đế hoàng, chương 355, Hoàng Phong Đại Vương, góc truyện audio.com, hoác cuồn cuộn tam muội chân hỏa bỗng nhiên nổi lên, cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Hài Nhi giống như tiểu hỏa nhân điên cuồng phóng đi hướng về phía Ngưu Ma Vương, tên này rốt cục tỉnh lại, Tần Quân đều kém chút tưởng hắn đã bị treo. Lão già kia, ngươi lại dám đánh ta, ngay cả mẹ ta đều không nỡ đánh ta. Hồng Hài Nhi bi phẫn kêu gào, phảng phất như Ngưu Ma Vương khi phụ hắn, âm thanh thê thảm, ngữ khí u buồn, làm người thấy chua xót. Ngưu Ma Vương nghe xong, lập tức dừng lại thân hình, hạ xuống mặt đất chờ đợi Hồng Hài Nhi tới gần. Na Cha cũng không nhịn được thở ra một hơi, hắn thật là có chút sợ Ngưu Ma Vương đuổi theo không bỏ, lúc này hắn hồi tưởng lại mình lúc trước tự đại, không khỏi đỏ mặt. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngưu Ma Vương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hồng Hài Nhi, sắc mặt âm trầm phảng phất như muốn tích thủy, hắn trầm giọng quát mắng nói. Số tiểu tử, ngươi còn nhớ đến mẹ ngươi, mấy chục năm không trở về nhà, trong mắt ngươi còn có cha mẹ sao? Hồng Hài Nhi không nghe, trực tiếp một thương đâm tới. Bị tam muội chân hỏa bao khỏa hắn dọa đến Ngưu Ma Vương chỉ có thể né tránh, Ngưu Ma Vương không sợ nước, chỉ sợ lừa. Thằng nhãi con, đừng có quá đáng, nếu không cha ngươi thật đối với ngươi không khách khí. Ngưu Ma Vương một bên né tránh một bên giận mắng, đương nhiên hắn vẫn là có chút xấu hổ, hắn thật không nỡ thương tổn tới con trai mình vì tiểu bảo bối này. Tuy rằng hắn hồng nhan vô số, nhưng thiết phiến công chúa mới là chính thất, bên trong đám con nối dõi đông đảo của hắn Hồng Hài Nhi cũng là có thiên phú nhất, cũng một cái có cảm tình nhất. Lấy Ngưu Ma Vương tác phong phong lưu thành tính, làm sao có thể chỉ có Hồng Hài Nhi một đứa con trai này, chỉ bất quá Tây Du Ký không có kỹ càng viết qua. Hồng Hài Nhi vẫn như cũ không buông tha. Trong lúc nhất thời, chiến trường liền trở nên có chút quỷ dị, diễn biến thành trận chiến giữa hai cha con. Tần Quân triệt để im lặng, nhưng những người còn lại thấy vô cùng khẩn trương, nếu như Hồng Hài Nhi không có cách nào có thể khuyên lui Ngưu Ma Vương, thì chờ đợi lấy bọn hắn chính là ác mộng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Hoàng Phong Đại Vương, đến từ Tây Du Ký. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, nghe được để Tần Quân trừng to mắt. Hoàng Phong Đại Vương, hảo một cái tên quen thuộc. Tần Quân không khỏi suy tư, vội vàng để hệ thống đem thuộc tính liệt biểu của Hoàng Phong Đại Vương điều ra. Hoàng Phong Đại Vương, đến từ Tây Du Ký. Chủng tộc, Hoàng Mao Thử, Tu Vi, Thái Ất Kim Tiên Cảnh Nhị Tầng. Công Pháp, Thử Tướng Thần Công, Thần Thông, Tam Muội Thần Phong, Độ Trung Thành, 94, mắc chỉ số 100. Móa, đây không phải là Hoàng Phong quái sao? Yêu quái tiền kỳ xuất hiện tại bên trong Tây Du Ký. Tần Quân ấn tượng đối với hắn lớn nhất là đến từ Tây Du truyện tranh, một cái lão thử biết bay. Đầu chuột này tu vị lại là Thái Ất Kim Tiên Cảnh Nhị Tầng. Hệ thống, ngươi chắc chắn chứ? Tần Quân nhịn không được ở trong lòng hỏi, đương nhiên càng nhiều hơn chính là hưng phấn, lại tới nhất tôn cường giả Thái Ất Kim Tiên Cảnh. Hoàng Phong Đại Vương cùng Tôn Ngộ Không đấu hơn 30 hiệp không phân thắng bại, sau sử xuất tam muội thần hỏa làm cho Tôn Ngộ Không bị thua, trái lại Na Cha tại trong 30 hiệp liền bại vào trong tay Tôn Ngộ Không, nhưng căn cứ vào Tôn Ngộ Không đại. Góc truyện audio.com Náo Thiên Cung cùng Tôn Ngộ Không trên đường Tây Hành chiến lực tưởng như hai người, cho nên hệ thống liền đem Hoàng Phong Đại Vương thiết lập thành thấp hơn Na Cha, nhưng sẽ không thấp hơn quá nhiều. Hệ thống giải thích nói, Tần Quân giật mình, giải thích như vậy cũng có lý. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ Tây Du Ký một đoạn miêu tả có liên quan tới tam muội thần hỏa của Hoàng Phong Đại Vương. Lão quân khó cố lò luyện đan, thỏ tinh thu long cần phiến, vương mẫu đi phó bàn đào, bỏ đi đoạn váy eo xuyến. Nhị lang lạc rót châu thành, Na Cha khó lấy kiếm trong hộp, thiên vương không thấy tháp trong lòng bàn tay, lỗ ban điếu kim đầu toàn. Đằng sau còn có một đoạn rất dài, liệt ra rất nhiều thần tiên đại năng, giảng chính là biểu hiện của bọn hắn khi đối mặt với tam muội thần phong, mặc dù có chút khoa trương, nhưng đủ để thấy tam muội thần phong mạnh thế nào. Cẩn thận tính lại, Hoàng Phong Đại Vương chính là số ít yêu quái trên đường Tây Hành có thể dựa vào tự thân bản lĩnh chiến thắng Tôn Ngộ Không, có thể thấy được hắn mạnh bao nhiêu. Đương nhiên trong đó nguyên nhân rất lớn là hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không, mặc dù có thể nhận ra yêu ma, nhưng lại trở thành tai hại của hắn, bị tam muội thần phong thổi mù mắt khiến cho Tôn Ngộ Không không chiến tự thắng. Hệ thống, Hoàng Phong Đại Vương khi nào đuổi tới? Tần Quân nhìn lấy Hồng Hài Nhi truy đuổi Ngưu Ma Vương, không khỏi ở trong lòng hỏi. Có lẽ Hoàng Phong Đại Vương tu vị không như Ngưu Ma Vương, nhưng tam muội thần phong quả thực chính là bật hách, trừ phi có Định Phong Châu hoặc là Phi Long Trượng của Linh Cát Bồ Tát, nếu không cũng chỉ có đại năng chân chính dùng pháp lực ô biên mới có thể chấn áp được hắn. Nhanh, hệ thống tích tự như kim nói ra. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương bị Hồng Hài Nhi đuổi đến một trận, giận mắng nói. Người không nhận ra lão tử sao, vậy mà đi giúp đỡ địch nhân. Bệ hạ không phải là địch nhân, hắn là thánh minh quân chủ nhất trên đời này. Hồng Hải Nhi gào mắng, nghe được để tần quân mừng thầm, nhưng Ngưu Ma Vương nghe được lại trong lòng bạo thô. Hai tử não tàn, Ngưu Ma Vương đối với tần quân càng thêm oán hận, tên này không chỉ có bắt đi thủ hạ của hắn, mà còn dụ dỗ con trai của hắn, thù này không đội trời chung. Nghĩ xong, Ngưu Ma Vương đột nhiên ngừng lại, hai tay chấn động, một cỗ lực lượng cuồng bạo nhấc lên sóng gió đem Hồng Hải Nhi sinh sinh lật tung, dứt bỏ tam muội chân hỏa, Ngưu Ma Vương một tay liền có thể đem hắn đè xuống đất không thể động đậy. Thằng nhãi con, xem ra hôm nay không phải đem ngươi trói trở về là không được. Ngưu Ma Vương ngữ khí dày đặc nói, dọa đến Hồng Hải Nhi vô ý thức lui lại. Nếu không, ngươi bây giờ rút lui ta liền không trách ngươi nữa. Hồng Hải Nhi tự biết không phải là đối thủ của cha hắn, thế là lui một bước nói, đáng tiếc Ngưu Ma Vương đã động chân nộ, làm sao có thể cùng hắn giảng hòa. Na cha, viên hồng cấp tốc bay tới, rơi xuống hai bên trái phải Hồng Hải Nhi, về phần những thần ma còn lại đã không còn dám đến gần. Ngưu Ma Vương quá mạnh, mạnh đến mức để bọn hắn mất đi chiến ý. Bình Thiên yêu tôn, Ngưu Ma Vương, người có dám ứng ta một tiếng, Kim Giác vẫn không biết mệt mỏi kêu gào tựa hồ kêu mệt tên này bạo thô nói. Người mẹ nó ngược lại là ứng ta một tiếng đi, cho dù là đồng tử cùng tần quân chung đụng mấy ngày cũng liền học xấu. Ngưu Ma Vương tựa hồ cũng cảm thấy phiền, hữu quyền đột nhiên. Góc truyện audio.com, oanh ra, lực trùng kích vô hình nhấc lên sóng gió quét sạch mà đi tốc độ cực nhanh, để Kim Giác không kịp phản ứng liền bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Tần quân che mặt hắn có phải hay không nên đem thất tinh kiếm trả lại cho Kim Giác? Biểu hiện đến quá cường sai nhân ý. Đúng lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên đại phong, một cỗ yêu uy cường đại bỗng nhiên nghiêng rơi mà xuống, làm cho tất cả mọi người biến sắc liền ngay cả Ngưu Ma Vương cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn lại. Khặc khặc cực kỳ náo nhiệt a, một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, để người ta tê cả da đầu. Yêu khí quá cường đại, nguy rồi, lại tới một tôn yêu vương cường đại. Mạc Huyền Phong kêu lên sợ hãi nói, chân tiên cảnh hắn đối mặt với thái ất kim tiên cảnh yêu khí trong lòng chỉ có hoảng sợ. Tần quân bĩu môi, ngươi liền biết sợ, những người còn lại cũng đang run lẩy bẩy, Đắc Kỷ liền vội vàng khuyên nhủ. Bệ hạ chúng ta vẫn là rút lui trước đi, đúng vậy a, bệ hạ nơi này quá nguy hiểm, bệ hạ lúc này cũng không thể xính mãng phu chi dũng a. Đúng đấy, đại tần không thể không có bệ hạ, một đám quan viên tướng quân bắt đầu khuyên nhủ tần quân, phảng phất như tần quân nếu như không đi nhất định sẽ phải chết. Tần quân tức giận mắng nói, các ngươi làm sao biết là địch nhân. Lời vừa nói ra tiếng ồn ào liền im bặt đi tất cả mọi người trừng to mắt. Cách chương.